Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631. Chương 631, khác một cấp độ cánh cửa. Hắn bất quá là một giọt người khác sai lầm phun ra ra chất lỏng. Đã xuất sinh đều là một sai lầm, có chết hay không, làm sao đủ vì tiếc đâu. Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc có chút tùy ý cười nói, người khác sai lầm phun ra chất lỏng, từ xuất sinh liền là một sai lầm. Bá, như thế ngôn ngữ, lập tức nghe chúng nhân khóe miệng hung hăng co quắp. Dù là lúc đầu tràn ngập sát ý thượng quan Tính, giờ phút này đều là xấu hổ đỏ mặt, vụng trộm hung hăng trừng Vương Khai một chút. Uy chấn bát hoang, danh tiếng đang nổi, Đỗi Thiên giáo giáo chủ Vương Khai chẳng những ưa thích thổi như bức, hơn nữa còn mở miệng nói bẩn. Thật rất khó tưởng tượng, nhân vật như vậy là như thế nào đạt tới hiện nay tình trạng. Bằng vào vận khí, nhưng cái này khí vận cũng quá to lớn đi. Phốc, lập tức, tại cái kia Nam Cung Phong hôn mê tình huống dưới, thượng quan Tình huy kiếm đâm vào hắn yết hầu, lập tức đem kích thích hai mắt trừng trừng, thân thể bỗng nhiên một cái giật mình. Ngô, phù phù, Nam Cung Phong khóe miệng máu tươi chảy ngang, muốn nói chuyện, lại là yết hầu lộc cộc phát ra tiếng vang. Nghiêng đầu một cái, chính là đập trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có, ai, không có tí sức lực nào. Cái này cái gọi là thiên đình đấu võ trường, tồn tại liền là bực này cầu thí không là cường giả sao. Xem ra thiên đình khí số xác thực sắp hết, liền từ thân là chúa cứu thế bản giáo chủ, tới trước thời hạn kết nó a. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, khí số đã hết, còn chúa cứu thế, như từng cái đều như Vương Khai như vậy, có được chí tôn đỉnh phong chiến lực, cái kia thiên đình, vẫn thật là khó mà tồn tại đi xuống. Cái này rõ ràng không phải chúa cứu thế, mà là diệt thế ma vương nha. Mọi người không khỏi là đáy lòng sợ hãi vạn phần, như Vương Khai bực này coi trời bằng vung nhân vật. Bát hoang bên trong, có không ít, nhưng có thể đạt tới hắn trình độ như vậy, thì một cái không có. Vương Khai, ước sao? Đột nhiên, một đạo sen lẫn hơi run rẩy âm thanh âm vang lên. Cái kia thanh thúy êm tai thanh âm, lập tức dẫn tới Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Xoay người lại, nhìn xem cái kia phát sinh kim váy nữ tử, không khỏi từ trên xuống dưới đánh giá mấy lần. Gặp hắn tư sắc thật không tệ, Vương Khai mới là có chút ngạc nhiên cười hỏi, đối với bản giáo chủ uy vũ bá khí tuấn tú phi phàm sự tình, bát hoang mọi người đều biết, muốn cùng bản giáo chủ ước mỹ nữ, đơn giản như cá giết sang sông. Nhưng bản giáo chủ liền rất kỳ quái, ngươi là nơi nào tới dũng khí cùng tự tin, muốn cùng bản giáo ước đâu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến cửu phẩm chí tôn cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, võ giả cảnh giới, cửu phẩm chí tôn đạo pháp, thổi ngưu bức chi đạo thần thông, khí vận tước đoạt thuật, đại triệu hoán thuật, ngân nguyệt thập nhị chuyển trang bị, thông thiên tháp, thiên biến vạn hóa phiến thiên chi lực, không tinh nguyên giá trị, không thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, không khoác lác giá trị, 11.700 kinh nghiệm, không, 500.000 được nghe nhắc nhở. Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái, tùy ý nhìn lướt qua, chính là thôi động ý niệm đem quan bế, không khỏi trong lòng âm thầm lẩm bẩm nói, đạt tới cửu phẩm chí tôn, muốn đột phá tới bát hoang chí tôn cảnh, thì nhiều tăng lên 100.000 kinh nghiệm. Trước đó giải rác 30.000 kinh nghiệm, cũng theo đó thanh không không thấy. Đây là mang ý nghĩa, đến thông suốt một tầng khác ngưỡng cửa sao. Bát hoang chí tôn cảnh, đến cùng ý vị như thế nào? Lại có bao nhiêu cường? Phía trên, còn có cảnh giới cỡ nào cấp độ? Cái kia cái gọi là Thiên Châu, lại là địa phương nào? Mặc kệ những nghi vấn này đáp án là cái gì, nhưng ở Vương Khai cho rằng, về sau, tất nhiên phải khiêm tốn hành sự, điệu thấp, mới là ngưu bức nhất khoe khoang. Nhưng bây giờ tại Bát Hoang, không cần điệu thấp, kiêu căng hơn, tướng Bát Hoang nhất thống. Vương Khai, người dung túng nàng giết Thất Vương ra dòng dõi Nam Cung Phong. Lại nặng sáng tạo thái tử, cũng đem hắn cầm tù muốn mang ra thiên đình. Việc này, thiên đế cùng thiên đình, thế tất sẽ không ngồi yên không lý đến. Tuy nói ngươi tu vi cường đại, nhưng cũng không thể hoàn toàn đối địch với thiên đình a. Cái kia kim váy nữ tử chấn chấn tâm thần, ngữ khí chìm nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai hai mắt khẽ híp một cái, có chút ngạc nhiên nhìn xem nàng. Cũng là không nghĩ tới, ở đây vương gia công chúa quận chúa bọn người, còn có như thế một vị đảm phách đủ lớn nữ tử. Ân, người muốn biểu đạt cái gì? Vương Khai nhún vai, thần sắc tràn ngập nghiền ngẫm cười vấn đạo. Cái kia kim váy nữ tử gặp Vương Khai cố ý, trong đôi mắt đẹp lập tức dị sắc thiểm thước, lập tức vội vàng ôn nhu nói. Vương giáo chủ, ta chính là thiên đình thứ nhất công chúa. Tên gọi Nam Cung Tử Lan, nếu chúng ta có thể thông gia, thiên đình chẳng những sẽ không trách tội ngươi, còn sẽ trở thành ngươi cường đại nhất hậu thuẫn. Không biết, lạch cạch, không đợi Nam Cung Tử Lan tướng nói cho hết lời, Vương Khai chính là vung vẩy quạt xếp đem đối hợp. Bản giáo chủ mới đã nói, cái này giữa thiên địa, muốn trở thành bản giáo chủ nữ nhân mỹ nữ, đơn giản vô số. Nhưng cũng không phải là ai cũng có cơ hội. Xác thực nói, bản giáo chủ sẽ là ngươi cả đời cũng không chiếm được nam nhân. Vương Khai thần sắc có chút cười, nhạt một tiếng, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, cả đời cũng không chiếm được nam nhân. Bá, như thế ngôn ngữ, lập tức kích thích Nam Cung Tử Lan đôi mắt đẹp trừng trừng. Từng tia nổi nóng chi ý, tại trong mắt nổi lên, cũng gia tăng lấy, thân là thiên đình thứ nhất công chúa. Vương Khai thế mà một chút mặt mũi cũng không cho, lúc đầu dự định cùng hắn thông gia, tự thân có thể có được một vị cấp chí tôn vị hôn phu. Từ đó Vương Khai cũng có thể hóa giải cùng thiên đình là địch nguy cơ. Đây là vẹn toàn đôi bên sự tình, nhưng Vương Khai hết lần này tới lần khác không đáp ứng. Với lại cự tuyệt phương thức, vẫn là như thế đáng giận. Vì sao nàng liền có thể? Hết lần này tới lần khác bản công chúa không được. Tư sắc, thân phận, địa vị, tu vi, thiên phú tư chất. Cái nào nàng có thể hơn được bản công chúa? Nam Cung Tử Lan càng nghĩ càng là xấu hổ giận dữ vạn phần. Lúc này nhịn không được giọng dịu dàng giận dữ mắng mỏ. Ngay trước nhiều như vậy thiên đình thế hệ tuổi trẻ cường giả trước mặt, bị Vương Khai như thế không nhìn, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Bởi vì nàng là bản giáo chủ chủ động ước, mà ngươi là lấy lại, càng quan trọng vẫn là đối với Nam Cung thế gia, bản giáo chủ đối với một người có hứng thú, cái kia chính là Nam Cung Hỏa Vũ. Những người còn lại còn là nơi nào mát mẻ chỗ nào ngồi xổm đi, vụng trộm xa xa, yên lặng, thưởng thức bản giáo chủ phong độ tuyệt thế a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Ngươi, oa, bỗng nhiên, cái kia Nam Cung Tử Lan trứng tràn khí ngực mướt không ngừng chập trùng. Cuối cùng càng là môi đỏ một trương, liền có một đạo máu tươi phun tới. Cuối cùng, càng là khí tại chỗ bất tỉnh ngã trên mặt đất, luôn luôn tâm cao khí ngạo, sống an nhàn sung sướng nàng, khi nào nhận qua như thế đối đãi, tính tình vẫn còn lớn, các ngươi đều nhìn thấy a, về sau phải học được điệu thấp, khiêm tốn, không thể quá mức cuồng vọng, không phải không đạt được các ngươi muốn mắt, rất dễ dàng tức chết. Vương Khai nhẹ lay động lấy quạt xếp, thần sắc có chút khinh thường nói ra. Bá, chúng nhân nghe vậy, đều là ánh mắt lóe ra, đáy lòng không khỏi là nghĩ đến, nếu đổi lại là mình, bị đương chúng như thế đối đãi, sợ là vậy sẽ chịu không nổi a. Dương Uy, bọn họ, liền giao cho ngươi tới luận bàn bồi luyện, các ngươi cũng đều lưu lại luận bàn một chút đi, thượng quan tiểu thư, chúng ta đi thôi.